Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 44, nha, lão tử thấy hắn còn muốn trao đổi, liền nhịn không được cười rộ lên, thiếu gia không phải đem tạp cho ngươi sao, không học được dùng như thế nào, lại nói ngươi đòi tiền làm gì, nếu là có cái gì thiếu liền cùng ta nói. Ta quay đầu lại cho ngươi mua trở về, Lâm Hạ muốn đi mua một chút dược liệu gì đó. Hắn còn muốn luyện đan đâu, mang thai sẽ béo phì. Hắn không nghĩ biến xấu, lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể ăn đan dược bảo trì không béo phì, cái này lý do không thể nói. Lâm Hạ nói, ta muốn đi mua đồ vật, chính mình mua, hành, lão tử không ở hỏi đến cái gì. Tiếp được phù triện, đối Lâm Hạ nói, quay đầu lại liền cho ngươi. Cái này ta cũng thu hảo, Lâm Hạ nhấp cái miệng nhỏ hướng hắn cười cười, tức lão gia tử thấy bọn họ. Hỗ động thập phần ấm áp, đáy lòng có chút ăn vị. Hắn nhiều năm nghiêm túc, cùng tiểu bối quan hệ đều không thân mật, tiểu bối là sợ hắn so kính hắn nhiều. Rất ít sẽ cùng hắn khai nói giỡn, hắn khụ một tiếng. Cố ý tìm cha nói. Này hoàng hoàng lục lục trên giấy viết thứ gì? Lâm Hạ nói, đây là ta họa phù triện, bảo bình an, tức lão gia tử hận nhất này đó phong kiến mê tín. Hắn là trên chiến trường xuống dưới người, ghét nhất mấy thứ này, vốn đang là giả vờ sinh khí. Vừa nghe lời này, Trần Hỏa cũng lên đây, hắn buông chiếc đũa, đột nhiên một phách mặt bàn, quả thực chính là hồ nháo. Lão tử cho ta đi ném xuống. Cái gì phù triện bảo bình an, những cái đó chuyên môn hãm hại lừa gạt ngoạn ý cũng hướng trong nhà mang. Này, lão tử quét Lâm Hạ liếc mắt một cái, đành phải nói, hành, ta chờ lát nữa liền ném xuống. Lão gia đừng nóng giận, hài tử chính là không hiểu, về sau liền không chơi này đó, đây là Lâm Hạ thân thủ họa phù triện. Hắn không để ý tới lão gia tử, đối quản gia nói. Từ gia gia, đây là ta thân thủ họa, ngươi không cần ném xuống, rất hữu dụng ngươi. Lão gia từ dưới sự giận dữ đứng lên, chống quải trượng xoay người liền lên lầu. Thực hào, ta quản không được ngươi, chờ tức dẫn trở về các ngươi liền cho ta dọn ra đi. Quản không được ta cũng không hiếm là quản. Lão tự ai một tiếng, nhỏ giọng làm Lâm Hạ đừng nói chuyện. Liền đuổi theo đi nâng lão gia tử, Lâm Hạ đầy mình nghi hoặc. Không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Liền cảm thấy cái này lão nhân tính tình quá lớn. Cùng hắn trước kia nhìn đến những cái đó đại quan giống nhau. Một chút đều không đáng yêu, lão tử xuống lầu lúc sau. Cho Lâm Hạ một ít tiền mặt, phân phó tài xế dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, Lâm thiếu gia đừng cùng lão gia chí khí. Hắn chính là cái kia tính tình, chịu nói ngươi là đem ngươi đương người một nhà, hắn tuổi tác lớn, ngươi theo điểm là được, Lâm Hạ ừ một tiếng, cũng không biết nghe đi vào vẫn là không nghe đi vào. Trong miệng niệm niệm một ít hắn nghe không hiểu đồ vật, lão tư thở dài. Bất đắc dĩ cười một cái, nhìn theo Lâm Hạ rời đi, Lâm Hạ lên xe sau. Tài xế hỏi hắn, Lâm thiếu gia, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lâm Hạ đã ngồi quá vài lần xe, không giống phía trước như vậy cái gì cũng tò mò. Hắn ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn, nghiêm túc nhìn phía trước, ta muốn đi mua dược liệu a. Tài xế thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, có chút buồn cười, Lâm thiếu gia là muốn đi bệnh viện, chính là thân thể không thoải mái. Lâm Hạ lắc đầu, không có không thoải mái, ta muốn đi hiệu thuốc, hắn trước kia cất chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng nếu là muốn luyện chế đan dược, còn kém rất nhiều tương đối bình thường dược liệu, vài thứ kia tùy ý có thể thấy được. Hắn từ trước đến nay không có chữ hàng, hiệu thuốc. Tài xế không lộng minh bạch, nói thầm một tiếng khởi động chiếc xe, nghĩ thầm trước tìm trong đó tiệm thuốc lại nói, tới rồi chung tiệm thuốc. Lâm Hạ nghe hương vị, cảm thấy còn hành, khiến cho tài xế chờ ở bên ngoài. Chính mình đi vào chờ ở bên ngoài tài xế nhận được một chiếc điện thoại. Ở dạo tiệm thuốc, nói là muốn mua chút dược liệu, nhìn không có không thoải mái. Quản gia nói buổi sáng còn cùng lão gia đình hai câu. Tâm tình khá tốt, là, là, ta đã biết, Lạt nói mấy câu sau. Treo điện thoại kia một đầu tức giận nhìn di động. Click mở nói chuyện phím phần mềm. Lại một lần truyền phát tin Lâm Hạ cái kia giọng nói tin tức chúng ta có thể hay không trước đừng. Kết hôn à, tức giận trầm mặc hồi lâu. Thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Tiếp tục bắt đầu công tác quốc nội Lâm Hạ. Đã sớm đem chính mình phát tin tức vứt đến sau đầu. Hắn phát hiện nơi này dược liệu đều bị giấu ở một đám trong suốt trong ngăn tủ. Xem đến sờ không được, thật nhỏ mọn hơn nữa nơi này đồ vật thoạt nhìn đều tương đối thấp kém. Rất nhiều bình thường nhất dược liệu đều không đến niên đại. Không dùng tốt, Lâm Hạ dạo qua một vòng, vẫn luôn đang xem ở siêu nhân viên công tác ngại hắn có chút vướng bận. Mặt sau như vậy nhiều người ở xếp hàng. Người vẫn luôn hoảng rốt cuộc yêu cầu cái gì? Kỳ thật xếp hàng đều là muốn phối dược, cùng mua dược liệu căn bản không ngại ngại. Kìa nhân viên công tác lại là hợp với bỏ thêm mấy ngày ban. Còn cùng lão bà cãi nhau, tâm tình không hảo tìm ra ống dẫn khí nén, Lâm Hạ nhìn mắt phía sau. Nói, ta không có ngăn trở người khác a, nhân viên công tác a một tiếng. Ngươi chắn không ngăn trở người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không mua liền đi ra ngoài. Đãi ở chỗ này làm gì? Bên cạnh phối dược thực tập sinh nghe được chủ quản lại ở không có việc gì tìm việc. Có chút khinh thường cười một chút, lại không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Hạ không cam lòng yếu thế nói. Ta muốn mua các ngươi nơi này đều không có, ha? Chủ quản chào phúng cười một chút. Ta nơi này là Hải Thành lớn nhất trung dược phòng, cùng trung y viện là liên hợp, ta nơi này không có đồ vật, người tìm khắp cả nước đều mua không được la. Lâm Hạ tưởng nói các ngươi nơi này dược liệu đều là gạt người. Thành phần không đối dược hiệu cũng không đạt được hiệu quả, lời nói chưa mở miệng. Lại bị bên người người kéo một chút, kéo hắn chính là một vị bảo dưỡng thỏa đáng phụ nữ. Phụ nữ đối với chủ quản cười một chút, Triệu chủ quản. Như thế nào lớn như vậy hòa khí? Triệu chủ quản nhìn thấy là phụ nữ, vội vàng thu hồi mặt lạnh, nhiệt tình cười nói, Hứa thái thái lại tới nữa a, ngài thân thể hảo chút không có. Hứa thái thái thân thể đơn bạc, nói hai câu công phu còn khụ một tiếng, vẫn là bộ dáng cũ đi, nhưng thật ra lần trước từ nơi này lấy hộ tâm hoàn ăn không tồi. Lần này vừa vặn đi ngang qua liền vào được, đỡ phải phiền toái các ngươi đưa lại đây, Triệu chủ quản xua tay nói. Không phiền toái, không phiền toái, mau đi cấp Hứa thái thái đem đồ vật lấy tới. Hứa thái thái đi mặt sau ngồi đi, mặt sau thanh tịnh, Hứa thái thái lắc đầu cười nói. Triệu chủ quản không cần phải xen vào ta, đi vội đi, ta chạm một lát coi như rèn luyện, Triệu chủ quản lên tiếng lại đi vội mặt khác. Hứa thái thái sấn hắn không chú ý, đối Lâm Hạ nói, đừng cùng tiểu nhân giống nhau so đo, ngươi nhưng đừng xem thường cái này dược phòng chủ quản, nhìn như là cái tiểu nhân vật, nhưng khó chơi thực, không cần thiết đắc tội, Triệu chủ quản người này có thu tất báo. Mặt khác nhân viên cửa hàng cũng không dám cùng hắn tranh luận, liền sợ bị ghi hận thượng, nếu là như vậy cái người trẻ tuổi bị ghi hận trả thù. Có khổ cũng chưa địa phương khóc đi, Lâm Hạ nói. Hắn mặt mang đào hoa, bất quá 5 ngày, mệnh liền có một đào hoa kiếp. Hơn nữa hắn ấn đường biến thành màu đen, mấy ngày nay là chuyện xấu một kiện tiếp một kiện. Ta mới không bằng hắn so đo, đều có người đối phó hắn, Hứa thái thái nghe hắn nghiêm trang nói. Liền nhịn không được cười, ngươi con tuổi nhỏ con hiểu này đó. Như thế nào một người chạy ra? Là muốn mua cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Hạ lắc đầu, nơi này đồ vật hắn đều chướng mắt. Hắn lấy ra buổi sáng cấp tức lão gia tử thuốc viên. Đưa cho Hứa thái thái, cái này cho ngươi. So hộ tâm hoàn hảo, Hứa thái thái tướng mạo nhu hòa. Mặt mày đều mang theo thiện lương chi tướng. Là nhiều năm làm việc thiện được đến phúc báo, nàng tuy rằng không biết đây là thứ gì. Lại vẫn là tiếp nhận đi nghiêm túc hỏi, đây là cái gì, có thể ăn sao, có thể, Lâm Hạ nói, đây là ta dùng rót rót thịt làm, đối trái tim tốt nhất, Hứa thái thái có chút kinh ngạc. ngươi như thế nào biết trái tim ta không tốt? Lâm Hạ Đoan Trang nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nói chuyện thời điểm vẫn luôn đỡ vai trái. Trái tim đau thời điểm sẽ liên quan vai trái tới tay cánh tay cùng nhau đau. Ngươi có phải hay không tay trái không có sức lực? Hứa Thái Thái lúc này cảm thấy hắn có chút thật bản lĩnh. Lại cũng không dám ăn lung tung rối loạn đồ vật, vì thế thu hồi tới. Đối Lâm Hạ thân thiện cười. Cảm ơn ngươi, không cần, Lâm Hạ lắc đầu. Xoay người liền rời đi, tài xế thấy hắn hai tay trống trơn ra tới. Hỏi hắn hay không còn cần đi địa phương khác, Lâm Hạ nói. Chúng ta lại đi mặt khác hiệu thuốc nhìn xem đi. Nơi này đồ vật đều không tốt, tài xế dừng một chút. Giải thích nói, Lâm thiếu gia, đây là Hải Thành lớn nhất trung dược phòng. Nơi này đồ vật nếu là không tốt, kia mặt khác tiệm thuốc khẳng định càng không có ngài muốn đồ vật hơn nữa rất nhiều thứ tốt nhân. Ra đều là không lấy ra tới bán. Người thường căn bản không có khả năng mua được đến, Lâm Hạ có chút mất mát. Hệ thống nói, hiện tại rất nhiều đồ vật đều không có hoang dại, đều là nhân công tài bồi. Người tưởng mua những cái đó đều mua không được, người không phải còn có rất nhiều chữ hàng sao, làm gì không lấy ra tới dùng. Lâm Hạ vội vàng quấn chặt hắn không gian bọc nhỏ, này đó đều là ta tồn mấy ngàn năm đồ vật. Dùng xong rồi liền không có, hệ thống phỉ nhổ hắn cái này thần giữ của. Ngươi như vậy nhiều đồ vật, dùng tới 1000 năm cũng dùng không xong a, nhân gia lão thử mới thích độn lương. Một con mèo như thế nào cũng thích độn lương. Lâm Hạ mới không để ý tới hắn. Trải qua quá vài thập niên có thượng đốn không hạ đốn sinh hoạt. Độn lương mới là chính xác lựa chọn mà Lâm Hạ rời đi sau. Tiệm thuốc, mặt sau đột nhiên phát ra vài tiếng đau hô cùng tiếng kêu sợ hãi, làm sao vậy làm sao vậy. Triệu chủ quản quay xe thủy thời điểm ấm nước đột nhiên nổ tung. Nước ấm toàn phun ở hắn đùi cùng trên tay, nhanh lên. Đi lấy chút khối băng tới. Nước lạnh cũng muốn, 6-7 nguyệt thời tiết. Triệu chủ quản ăn mặc ngắn tay cùng hơi mỏng quần dài. Như vậy một năng, ít nhất muốn ở trên giường nằm thượng một tháng, hắn quần toàn dính vào trên đùi. Người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ đem ra cũng cấp kéo xuống tới, hơn nữa hắn nhân duyên không tốt. Ai cũng không muốn vì hắn ra đại lực khí, liền tượng trưng tính giúp đỡ. Trang cái bộ dáng trước đài người đều hướng phía sau nhìn xung quanh. Hứa Thái Thái bắt được dưỡng tâm hoàn lúc sau. Lắm miệng hỏi một câu triệu chủ quản thế nào? Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Không tốt lắm, nói là năng đến phía dưới. Hắn một tá mắt thấy đến Hứa Thái Thái mặt. Không mặt mũi nói tiếp Hứa Thái Thái nghe minh bạch. Cũng không mặt mũi hỏi lại. Nàng nghĩ đến Lâm Hạ những lời này đó. Sửng sốt một lát thần liền rời đi, Hứa Thái Thái cầm dưỡng tâm hoàn. Về đến nhà thời điểm còn ở sững sờ. Hứa tiên sinh đi tới, hỏi, làm sao vậy, đi ra ngoài một chuyến liền mất hồn mất vía, thân thể không thoải mái. Hứa Thái Thái lắc đầu, do dự mà lấy ra Lâm Hạ cho nàng kia viên thuốc viên. Nói, ta hôm nay đụng tới một người tuổi trẻ người, cho ta một viên thuốc viên, nếu không ngươi làm chuyên nghiệp nhân sĩ nghiệm một chút, ngoặc kép, hết chương.